Hệ thống thăng cấp toàn năng. Chương 51, ảo ảnh thích khách. Góc truyện audio.com. Ươm chương 51, Lạc Tiêu sau khi suy nghĩ kỹ quyết định chọn nghề nghiệp sát thủ. Dù sao sát thủ có những chỉ số phù hợp dành cho người chơi solo. Lạc Tiêu quay sang phía NPC nói, xin cho ta chọn chức nghiệp sát thủ. Người chơi chọn chức nghiệp thành công. Xin mệnh danh cho nhân vật. NPC vừa nói xong trước mắt Lạc Tiêu xuất hiện một nhân vật y chang như Lạc Tiêu. Dáng dấp khuôn mặt giống y chang. Chỉ có mỗi kiểu tóc là khác nhau. Ngoài đời thật kiểu tóc của Lạc Tiêu là tóc ngắn còn trong game là kiểu tóc dài kiểu cổ trang. Suy nghĩ một lúc Lạc Tiêu quyết định tên cho nhân vật của mình. Cho ta đặt tên nhân vật là ảo ảnh thích khách. Xin chúc mừng người chơi mệnh danh thành công. Giờ người chơi sẽ được truyền tống vào game. Mong người chơi có khoảng thời gian vui vẻ nhất trong thần giới. NPC nói xong Lạc Tiêu được truyền tống đến thôn khởi đầu. Thôn này được đặt tên là Nghiêu Xoa Thôn. Lạc Tiêu bắt đầu ngó xung quanh thì nhìn thấy có nhiều người chơi tân thủ mới. Lạc Tiêu cũng không nhịn được mà cảm thán. Không hổ danh là tác phẩm mới của tập đoàn game Võng Du. Mới ngày đầu bắt đầu game mà đã thu hút được bằng này người chơi. Sau khi xem xong cảnh vật xung quanh Lạc Tiêu mới mở ra bảng trạng thái của nhân vật trong game. Tên người chơi, ảo ảnh thích khách, LV, 1 điểm kinh nghiệm 0, 100, HP, 300, mana, 600, lực công kích, 25, 36, phòng thủ, 15, tốc độ, 20, thể lực, 5, phòng thủ, 3, nhanh nhẹn, 5, mị lực, 100, mark. Đây là một thuộc tính ẩn trong game. Điểm mị lực càng cao tỷ lệ mê hoặc quái càng cao. Kỹ năng chủ động, không có. Kỹ năng bị động, không có. Ngoài những chỉ số trên bảng trang bị còn hiện lên một bộ quần áo da cùng một thanh kiếm gỗ. Đây là những vật dụng mới khởi đầu được tặng. Sau khi xem xét xong bảng thuộc tính Lạc Tiêu mới bắt đầu ra ngoài săn quái luyện LV với những người đang tập trung làm nhiệm vụ tân thủ Lạc Tiêu cũng. Chẳng quan tâm vì làm những nhiệm vụ này quá mất thời gian cùng với thưởng vật phẩm quá yếu không bằng khi đi săn quái. Dù sao mục tiêu của hắn trong game là xưng bá bảng cao thủ nên hắn quyết định bỏ qua hết sạch nhiệm vụ tân thủ mà đi săn quái dã ngoại. Suy nghĩ như vậy Lạc Tiêu bắt đầu thần hướng chạy ra bên ngoài thôn tân thủ tìm quái. Lạc Tiêu sau khi chạy được một lúc thì đến một bãi quái trống. Bãi quái này có đẳng cấp là LV2. Lạc Tiêu cũng không có nghĩ nhiều mà lao thẳng vào đám quái. Dù sao với kiểu đánh quái vượt hơn một cấp Lạc Tiêu cũng đã từng đánh thử trong game. Con đường đế vương, trước đây, vì thế nên Lạc Tiêu lên LV nhanh hơn những người khác trong game. Thậm chí Lạc Tiêu còn leo được lên bảng top 1 cao thủ. Nhưng Lạc Tiêu cũng không có giữ top 1 cao thủ được bao lâu thì có một người chơi mới là Phú Nhị Đại dùng tiền để nạp vào cây LV. Không bao lâu thì lên được mắc LV 100, cướp đi top cao thủ của Lạc Tiêu. Từ đấy với những tựa game nạp tiền mà lên LV Lạc Tiêu cũng không có tham gia chơi nữa. Nhưng game, thần giới, thì khác, đây là một game không có khả năng nạp tiền mà lên LV. Võng Du công ty để tránh tình trạng dùng tiền lên LV nhằm tạo nên sự cân bằng cho người chơi đã xóa nạp tiền khỏi game. Thay vào cách kiếm tiền kiểu cũ của những game MMORPG đời trước. Thần giới có hai cách chính để kiếm tiền. Cách 1, đánh quái kiếm tiền. Cách 2, bán đồ kiếm tiền. Tiện thể người chơi trong game còn có thể dùng tiền trong game mà đổi sang tiền thật. Đây là cách của công ty Võng Du nhằm cân bằng người chơi. Đồng thời giúp cho những game thủ có thể chơi game mà kiếm tiền. Với những ý chính trên nên thần giới có thể thu hút được nhiều người chơi. Lạc Tiêu cũng là một trong số đó. Top Phú Hộ Tử Linh Thạch, Top 1, Chim Đặc Club, Cách Trương.